Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, tổ chức quyết định để cho ngươi làm anh linh. Mặc dù theo Inui Hinako nơi đó cầm tới một tấm vé miễn phí vĩnh cửu của Kirinoya, nhưng nếu như chỉ có Chiya một người đi mà nói thì coi như xong đi. Kirinoya không kém Chiya một trận kia cơm, nhưng lần này dù sao cũng là người của cả Eagle Jump toàn bộ đều đi. Nếu như lại tiếp tục miễn phí lời sợ rằng không dùng được mấy lần Kirinoya thì phải vỡ nợ. Bất quá Chiya cũng không phải là ma quỷ cái gì, đương nhiên sẽ không như thế nhằm vào Inui Hinako. Hơn nữa hắn hiện tại dù nói thế nào cũng là tổ chức quần áo đen tại Nhật Bản địa khu người phụ. Check rồi, không kém chút tiền này. Ngược lại chỉ cần có biên lai, trực tiếp đi thanh toán là được. Cùng Inui Hinako gọi điện thoại sau, Chiya trực tiếp đem Kirinoya bao. Vì có thể công lược Takimoto Takimoto Haifumi, Chiya đặc biệt cùng thiết lập nhân vật tổ người ngồi ở một khối. Bất quá trong Eagle Jump trừ thiết lập nhân vật tổ nhóm người bên ngoài Chiya cũng không nhận biết. Những người khác, dù sao lúc buổi sáng cũng chỉ cùng thiết lập nhân vật tổ hơi hơi trò chuyện một chút, chẳng qua là Hazuki Shiyuku vì phòng ngừa Chiya đối với hậu cung của mình làm cái gì đó cũng đi theo. Tại Hazuki Shiyuku cố ý phá hư dưới tình huống, Chiya căn bản liền không có cùng Takimoto Takimoto Haifumi nói mấy câu. Duy nhất để cho Chiya cảm giác có chút vui mừng là hôm nay Inui Hinako cũng không có đi ra ngoài. Lười biếng, ẩm thực tất cả đều là nàng tự mình làm. Mùi vị phi thường mỹ vị, Chiya rất nhanh liền đắm chìm trong mỹ thực chính giữa. Để cho Chiya có chút bất ngờ là Takimoto Haifumi một người điểm chừng mấy bình rượu, nhìn lấy nàng bộ kia nhu nhược, Chiya cảm giác không dùng được một bình nàng liền sẽ say ngã. Nhưng mà sự thật lại lớn lớn ngoài Chiya dự liệu. Uống chừng mấy bình, sắc mặt của Takimoto Haifumi đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại thì Yagamiko cùng Hazuki Shizuku hai người đã đùa bỡn nổi lên rượu điên. Nhìn cái này bên cạnh Takimoto Haifumi một mặt thành thói quen Suzukaze Aoba, Chiya cũng có chút hết ý kiến lên. Vậy, Anbuna, Takimoto Haifumi một mực đều như vậy có thể uống sao? Anba là cái quỷ gì a? Suzukaze Aoba, Aoba, tên của ta cách đọc là Aoba. Oán trách một fan Chiya cách đọc sau, Suzukaze Aoba cũng một mặt kính nể hướng Takimoto Haifumi nhìn sang. Cùng Takimoto Hifumi Senpai nhận thức lâu như vậy, ta cho tới bây giờ không thấy nàng uống say qua đây. Liền ngay cả lần trước lúc Fairy Story 3 bán tại trong tiệc rượu đối mặt với Yagamine cùng rất nhiều đồng nghiệp thay nhau vây công Takimoto Hifumi Senpai, sắc mặt đều không có làm sao biến qua. Ngược lại thì những thứ kia muốn chuốc say Takimoto Hifumi Senpai người tất cả đều nằm xuống. Chiya vốn còn muốn chờ Takimoto Haifumi uống say nhặt thi đây. Nhưng là nghe được cách nói của Suzukaze Aoba sau, Chiya liền buông tha cái ý nghĩ này. Cho dù là kiếp trước làm là mạnh nhất Milton, chính hắn phỏng chừng cũng không có biện pháp đem Takimoto Haifumi uống gục. A, tiểu thư Takimoto, CM tiếp theo năm nay ngươi chuẩn bị ra nhân vật gì cos đây? A, tiểu thư Takimoto, CM tiếp theo năm nay ngươi chuẩn bị ra nhân vật gì cos đây? Hazuki Shizuku đã bị Takimoto Haifumi chuốc say, đang ở bên cạnh bới lấy quần áo của Yagamiko. Toyama Jin đang tại ngăn lại hai người, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều không ở bên này. Chiya cũng rốt cuộc bắt được cơ hội, hướng Takimoto Haifumi bắt chuyện. Takimoto Haifumi mặc dù cũng không có uống say, nhưng dù sao uống nhiều rượu như vậy, đại não bao nhiêu chịu đến một tia rượu cồn ảnh hưởng. nói tới cốt sự tình sau, lúc này liền hưng phấn lên. Ta chuẩn bị cốt gần đây phi thường lửa quyển kia Toaru Mazusu no Index chính giữa Misaka Mikoto. Mặc dù có chút sunder, hành vi điệu bộ cùng đại tiểu thư hoàn toàn khác nhau. Nhưng so với nhân vật nữ chính Index, ta quả nhiên vẫn là càng thích Misaka Mikoto. Misaka Mikoto, Misaka Mikoto vóc người chỉ có B. Thật ra thì so với Misaka Mikoto, ta cảm giác Takimoto Haifumi người càng thêm thích hợp Kanzaki Kaori đây. Cùng Kasumi Gaoka Utaha, tranh minh họa, Kuroneko tranh minh họa cũng tất cả đều là Chiya vẽ. Bất quá trước mắt mới chỉ novel của Kuroneko còn không có đăng nhiều kỳ đến thiên thần đoạn lạc sử. Kiện, Kanzaki Kaori miêu tả còn giới hạn với quyển sách, cho nên trừ Chiya cùng mèo đen ở ngoài, còn chưa ai từng thấy Kanzaki Kaori cái kia sáp khí. Tiểu thư Takimoto không chỉ khí chất ôn nhu, làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Dáng dấp còn đẹp vô cùng. Quan trọng nhất là Takimoto Haifumi tiểu thư giống như Kanzaki Kaori. Có một đầu nhu thuận tóc dài, chỉ cần mặc vào thần rách quần áo, thậm chí liền trang điểm đều không cần thiết. Đẹp đẽ cái gì? Ta, hàn huyên tới tướng mạo mình. Takimoto Haifumi nhất thời liền trầm mặc. Nhìn thấy thái độ của Takimoto Haifumi sau, Chiya cũng đại khái đoán được nàng mắc nam tính hoảng sợ chứng nguyên nhân. Giống như Yukinoshita ngực phẳng, Takimoto Haifumi lúc nhỏ khẳng định cũng bởi vì tướng mạo nguyên nhân bị đồng tính khi dễ. Bên trong phòng giày cùng sáo nhỏ cái gì thường xuyên biến mất. Nhưng là nàng không có bằng là cái loại này tâm tính. Cũng không có Haruno cái loại này muội khống tỉ tỉ. Ở những người khác cười nhạo bên dưới. Dần dần biến thành, trở nên tự đóng lại. Thậm chí mắc phải nam tính hoảng sợ chứng. Minh bạch nguyên nhân hậu quả. Chiya cảm giác, mình muốn công lược Takimoto Haifumi dường như cũng không có khó khăn như vậy. Ta cảm giác Takimoto Haifumi cos đẹp vô cùng. Cái kia chỉ là bởi vì ta vẽ rất đậm trang mà thôi. Coi như là một cái nam sinh vẽ ra như thế nồng trang cũng rất đẹp. Cos Takimoto Haifumi đích xác rất đẹp đẽ. Nhưng là so ra, ta vẫn là cảm giác Takimoto Haifumi tự mình càng xinh đẹp hơn. Không cần tự ti như thế. Thật ra thì khi nhìn đến Takimoto Haifumi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền đã có dùng Takimoto Haifumi vì nguyên hình thiết kế một cái anh linh dự định cùng. P.S. Hiroshi không phải là bởi vì lúc nhỏ đã biết thế giới của Digimon mới có thể làm được series game. Fairy Story, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.